Chương 421, Thái tử phi cùng tiếu thị nữ. Cùng người khác xem mỹ nữ bất đồng, Lưu Húc nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra hai nàng thân phận. Đại danh đỉnh đỉnh Thái tử phi Trương Thiên Yêu cùng bình bá Tôn Lệ ở chân huyền truyền bên trong tiếu thị nữ hoán thương diễn viên Lam Doanh Ánh. Đoan cùng với chính mình ướp lạnh Pepsi mới ngồi xuống, còn chưa kịp bày một cái đẹp trai nhất tư thế, chỉ thấy phản nghịch mỹ nữ đứng dậy hướng về hắn đã đi tới. Lưu Húc rất là hưng phấn, từ Trương Điểm Ái ánh mắt cũng có thể thấy được, cái này tiểu mỹ nữ là tới tìm hắn. Tuy là Trương Điểm Ái gò đồng đảo có chút hơi, dù sao lúc này nàng còn không phải hồng thấu nữa bầu trời Thái tử phi nha, thế nhưng miễn là hơi chút dưỡng thành một cái, có thể đạt được trong lòng hắn hoàn mỹ tiêu chuẩn, tới lúc đó Lưu Húc nhịn không được ý dâm một cái dưới. Lập tức liền điều chỉnh một cái tư thế ngồi, dự định biểu hiện ra chính mình cực kỳ có phong phạm một mặt, để thăng mình một chút phần ấn tượng. Nhưng là không phải biết rõ làm sao, nhìn Trương Điểm Ái đáy mắt cái kia một tia giảo hoạt, Lưu Húc cảm giác có điểm không ổn. Lưu Húc nhịn không được liếc một cái ngồi ở tại chỗ Lam Hoán Thương, Lam Hoán Bích nhãn cuối cùng vẻ không đành lòng, để Lưu Húc nhịn không được âm thầm cảnh giác. Xoái ca, cái này cái địa phương có ai không bản cung có thể ngồi ở chỗ này sao? Trương Điểm thích xem Lưu Húc liếc mắt. Chỉ châu ngồi đối diện nói rằng, há mồm ngậm miệng bản cung, không hổ là tương lai muốn trở thành thái tử phi nữ nhân, Lưu Húc tâm lý cảm thán một chút, sau đó gật đầu, đứng dậy thì phải giúp Trương Điểm éo la mở ghế. Vừa lúc đó, Trương Điểm ái xôn xao lập tức đem trong ly Pepsi tắt về phía Lưu Húc, sau đó gân giọng hô to, Lưu manh toàn bộ kẹ nủ kỳ nhân, hoặc chán ghét, hoặc đồng tình nhìn về phía Lưu Húc, Trương Điểm ái cũng là vẻ mặt đắc ý phải đợi lấy Lưu Húc trở mặt. Nhưng là Trương Điểm Ái trên mặt nụ cười đắc ý vẫn chưa có hoàn toàn nở rộ, cũng cảm giác trên người mát lạnh, thậm chí còn có vài cái tảng băng theo cổ áo trượt vào nàng cái kia không miễn cưỡng nặn đi ra một chút danh nông. Trong nháy mắt này, toàn bộ kẻ nủ kỳ triệt để yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy Lưu Húc trong tay không biết lúc nào sinh ra một cái bàn, Trương Điểm Ái bắt đi ra Pepsi cùng khối băng đều bị cái bàn cản lại, sau đó phản xạ đến trên người nàng, bị đánh ướt váy liền áo áp sát vào trên người nàng, toàn bộ tư thái trở nên rất là mạn diệu không nói. Thậm chí có thể mơ hồ chứng kiến bên trong trắng nõn da thịt. Ngươi Trương Điểm Ái đầu có điểm không xoay chuyển được, cái này kẻ nủ kỳ cái bản tối thiểu cũng muốn 40-50 cân, người bình thường muốn mang lên tới đều thật lao lực, nhưng là bây giờ đang ở Lưu Húc trong tay, dĩ nhiên cùng một mảnh giấy tựa như. Không muốn nói nàng, toàn bộ kẻ nủ kỳ nhân cũng đều trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ chú ý tới, Lưu Húc là một tay cái lên, cái chuôi này tử khí lực, để bọn họ tâm lý có chút sợ hãi. Thái tử phi, cái trò chơi này thật không tốt chơi. Lưu Húc nhẹ nhàng phải đem cái bàn thả lại tại chỗ, thuận tiện uống một ngụm ướp lạnh Pepsi, sau đó có chút đáng tiếc nhìn Trương Điểm Ái gò đồng đảo cửa nói ra, vớ đen bờ giờ ác cực kỳ xinh đẹp, đáng tiếc ngươi gò đồng đảo quá nhỏ. Ngươi hôn đản! Trương Điểm Ái tức bực dầm chân, từ nhỏ đến lớn, nàng lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy, hiện tại bắt người thủy hay sao ngược lại bị bắt, còn bị người ta nói gò đồng đảo tiểu, lập tức kém chút tức bể phổi. Tiểu Ái Lam Hoán Thương sợ Trương Điểm thích ăn thua thiệt, vội vã chạy tới, kéo lại Trương Điểm Ái, sau đó hướng về phía Lưu Húc liên tục túi người chào nói xin lỗi, xin lỗi, ngươi không phải muốn sinh khí, tiểu ái chỉ là đùa với ngươi. Ta thay nàng xin lỗi ngươi. Vừa rồi Lam Hoán Thương đã chạy tới thời điểm, vậy không gãy dưới sóc này phập phồng bơ gò đồng đảo cơ hồ khiến Lưu Húc bị hoa mắt, đây hoàn toàn là mưu triều xoán vị cấp tha. Thừa dịp Lam Hoán Thương túi người chào nói xin lỗi thời điểm, Lưu Húc theo Lam Hoán Thương cổ áo nhìn lại, càng làm cho Lưu Húc trong mắt kém chút rơi vào. Lam Hoán Bích nhạn thấy Lưu Húc nhìn chằm chằm nàng không có phản ứng, tâm lý lập tức càng luống cuống, nhân ra kén cái bản cùng chơi trang giấy tựa như, muốn là muốn đem các nàng thế nào, các nàng nhưng là một điểm sức phản kháng cũng không có. Thực sự xin lỗi, ngươi đừng sinh khí, cầu văn ngươi. Anh không có việc gì, xem ở Hoán Thương mặt mũi của, ta có thể tha thứ nàng, thế nhưng nàng phải hướng ta xin lỗi. Lưu Húc không thôi thu hồi ánh mắt, tiếu thị nữ quả nhiên tính cách trời sinh liền khiến người ta cảm thấy thoải mái. Không giống thái tử phi các ngươi lên mặt nạt người. Làm sao ngươi biết tên của ta? Lam Hoán Thương vẻ mặt mơ hồ hỏi. Ngươi không phải Lam Doanh Ánh sao? Lưu Húc hơi ngẩn ra. Ta gọi y Lam Hoán Thương. Lạp Lam Hoán Thương nói. Ta vừa rồi nghe thái tử phi gọi ngươi Hoán Thương kia mà. Lưu Húc thuận miệng địa chuyện. Hai người khoái trá nói chuyện. Lưu Húc Trương Điểm Ái pha vỡ. Cái gì? Để bản cung xin lỗi ngươi dựa vào cái gì? Ngươi tạt bản cung một ly Pepsi, còn đùa giỡn bản cung, còn để ta xin lỗi? Vừa rồi Lam Hoán Thương cho Lưu Húc xin lỗi, nàng cũng đã rất khó chịu, bây giờ còn để cho nàng xin lỗi, lập tức liền bao, Lưu manh đáng chết, ngươi cho bản cung chờ đấy. Tiểu ái Lam Hoán Thương nhìn Lưu Húc lạnh xuống mặt, bị lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng Lưu Húc nói một tiếng xin lỗi, sau đó lôi kéo Trương Điểm Ái liền đi ra ngoài, đi nhanh lên đi, nếu là nhân gia thật muốn khi dễ chúng ta chạy đều không địa phương chạy, còn có, nếu ngươi không đi đều bị người thấy hết. không được, hôm nay bản cung phải xuất này ngụm ác khí. Trương Điểm Ái run lên váy liền áo ở trên Pepsi, để váy liền áo không ở áp sát vào trên người, sau đó trừng mắt Lưu Húc, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, Trần Thúc Thúc, bản cung A không phải, ta là Tiểu Ái, ta bị người khi dễ, ân, chính là một tên khốn kiếp đối với ta đùa giỡn lưu manh, ngươi phải giúp ta A ân, ta ở Duyên An đường kẹ đủ kỳ. Bên này Lam Hoán Bích Nhãn thấy Trương Điểm Ái bắt đầu phạm quật, không khỏi nhìn về phía Lưu Húc, ngươi đi nhanh lên đi, nếu không cảnh sát tới, ngươi khẳng định chịu thiệt. Ngươi còn giúp hắn nói chuyện, ngươi biết, vừa rồi cái này lưu manh đáng chết đều xem ngươi gò đồng đảo. Ngươi một cái ngu xuẩn, nàng Trương Điểm Ái tức bực dầm chân. A Lam Hoán Bích liên vội vàng che gò đồng đảo cửa, vẻ mặt phòng bị nhìn Lưu Húc. Lưu Húc không nghĩ tới, hắn như vậy không để lại dấu vết cử động vẫn là bị phát hiện, thái tử phi con mắt cũng quá độc. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.